Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, mộ tổ bốc khói, canh 2. Tả Tiểu Đa hiện tại chỉ cảm thấy đan điền như là biển cả đồng dạng. Lại thế nào tu luyện đều là mạo xưng bất mãn, coi như trắng trợn hấp thu tinh hồn ngọc năng lượng, trong lúc nhất thời tràn ngập, nhưng chỉ cần một dùng sức. Đan điền còn có thể tiếp tục khuếch trương. Quả nhiên là có thừa chưa hết. Xa xa không đến cực hạn. Cái này mẹ nó. Dậy không nổi. Dậy không nổi tốt. Tần Phương Dương gật gật đầu. Một cước đem Tà Tiểu Đa đá đứng lên cao 3-4 mét. Đứng lên không? Đứng lên không? Đứng lên không có. Chấm ngoặc kép. Liên tục liền ba chữ này. Rất có tiết tấu. Tà Tiểu Đa rơi xuống liền bị đá lên đi. Lại rơi lại đá, lòng vũ sinh bọn người từng cái mồ hôi đầm đìa, nằm dạp trên mặt đất ngửa đầu, nhìn xem Tả lão đại tại bị Tần lão sư khi quả cầu đá. Từng cái phát ra tán thưởng, Tần lão sư bị đá thật tốt a, đúng đấy, cong chân đá, thẳng chân đá, còn có thể chuyển hoa đá, còn có thể đảo đà kim trung, oa, đặc sắc, ngoặc kép, 48, 49. 50, Tần lão sư bị đá chính là tốt, liên tục động tác không để cho quả cầu rơi xuống đất. Quả nhiên siêu diệu, đúng thế, bất quá quả cầu kia nếu có thể im lặng thì tốt hơn. Chấm ngoặc kép, không trung, Tả Tiểu Đa bị đá đến oa oa kêu to, liên tục điên cuồng cầu xin tha thứ. Tần lão sư ta sai rồi. Chấm ngoặc kép, mặc dù không biết vì cái gì chịu đá. Nhưng là trước nhận lầm, luôn luôn một cái thái độ tốt đẹp, có trợ giúp làm dịu trước mắt ác liệt thế cục. Tần Phương Dương trọn vẹn đá 99 cái quả cầu. Lúc này mới thả Tà Tiểu Đa xuống tới. Thản nhiên nói, nghe nói ngươi thật thích bay. Ngày mai nếu là còn chưa tới đột phá biên giới, vậy liền lại bay 99 lần. Vi sư gần đây đột phá, chính cần sống lâu động 1-2. Có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó. Ngươi liền nhiều vất vả đi. Tả Tiểu Đa khóc không ra nước mắt. Ta nhỏ mệnh làm sao khổ như vậy đâu. Ta cũng không muốn dạng này a. Cho dù lấy Tần Phương Dương lịch diệt thâm hậu, kiến thức chi quảng bác, nhưng cũng không biết, thân người mạch lạc lại có thể có người là có thể tự hành gia tăng độ mềm dẻo. Người đan điền có thể tự hành mềm dẻo khuếch trương. Loại sự tình này. Từ xưa đến nay, liền cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Tin tưởng không chỉ Tần lão sư. Thế này bất luận cái gì cao thâm người tu hành nhìn thấy Tả Tiểu Đa từ đau khổ áp chế đến bây giờ. Tìm không thấy đột phá cảm giác hiện trạng. Lại tổng hợp trước đó tốc độ tiến bộ. Cho ra duy nhất kết luận cũng chỉ có. Tả Tiểu Đa lười biếng. Đây là không cách nào giải thích. Không dung giải thích sự thật. Ngậm bồ hòn này. Tả Tiểu Đa chẳng những ăn, còn muốn một mực ăn hết. Tả Tiểu Đa chịu một trận đá, rốt cục khôi phục sức sống rồi. Mà Long Vũ Sinh các loại nhìn một trận đá, cũng tất cả đều khôi phục sức sống. Bất quá hai bên tâm cảnh là khó chịu cùng thoải mái riêng phần mình đạt đến đỉnh phong. Lại đến tan học thời gian, Tần lão sư, ngày mai ta muốn xin phép nghỉ. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa yếu ớt nhấc tay. Trong lòng hoàn toàn không có lực lượng, muốn xin nghỉ, người hiện nay đều lười biếng đến mức độ này, thế mà còn muốn xin phép nghỉ, còn muốn khác không? Tần Phương Dương con mắt đều dựng đứng lên, thật sự có sự tình, ta, cha nuôi ta chết rồi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhìn thấy Tần Phương Dương ánh mắt bất thiện, vội vàng đem chân tướng nói thẳng ra, cha nuôi, Tần Phương Dương thở dài. Loại sự tình này thật đúng là không thể không cấp nghỉ. Vậy ngươi đi đi, tạ ơn Tần lão sư. Đừng quên chính mình cái tu vi. Tần Phương Dương từng chữ nói. Quên không được, chấm ngoặc kép. Tần Phương Dương nhẹ nhàng thở dài. Sau một hồi lâu, hướng về phía ngoài cửa trường đi đến. Tần lão sư vừa mới đột phá. Thực lực đột nhiên tăng mạnh là sự thật. Nhưng mà cảnh giới chưa ổn. Cần rèn luyện nhưng cũng là sự thật. Cho dù lại thế nào không muốn đột phá, nhưng bây giờ đều đã đột phá, lại là không có biện pháp. Tần lão sư một đường đi tới cửa trường học, đập vào mắt đi tới, con mắt nhất thời phồng lên, chỉ gặp Tả Tiểu Đa đỉnh đầu 5.000 cân khối sắt lớn, người mặc 3.000 cân thiết giáp phục, còn có cái kia hơn 100 cân các nơi phụ trọng. Lấy kim kê độc lập tư thế thẳng tắp đứng thẳng, trước người quay chung quanh một vòng lớn ô ương đám người. Thế mà tại, xem tướng, con mẹ nó, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương đơn giản im lặng. Tiểu tử này căn bản chính là muốn tiền không muốn mạng điển hình. Ẩn thân ở một cái cây về sau, nhìn xem Tả Tiểu Đa tràn đầy thần côn khí chất đem những người này từng cái lừa dối. Sau đó nói một câu ngày mai. Những người này đại khái là minh bạch quy củ, giải tán lập tức, cũng không một người ngựa nhớ chuồng. Sau đó nhưng lại nhìn thấy Tả Tiểu Đa móc ra điện thoại, một đầu đếm lấy ngân hàng tin nhắn, tính toán thu nhập tổng cộng, trên mặt đã cười thành một đóa hoa. Hôm nay thu nhập thực là không tồi, hết thảy có 1,2 triệu 7.500. A, cái này 7.500 là chuyện gì xảy ra? Làm sao? Còn có chỉnh ra đến cái 500 số lẻ. Là ai thanh toán ít như vậy? Tả Tiểu Đa có chút nổi giận. Đây không phải giày xéo ta thành quả lao động sao? Ta kiếm được số tiền này, ban đêm còn chưa nhất định đủ đâu. Vừa nghĩ tới ban đêm luyện công tiêu phí, Tả Tiểu Đa ngửa mặt lên trời thở dài. Ai luyện công có thể một đêm hoa hơn 1 triệu? Chỉ có ta Tả Tiểu Đa. Hơn 1 triệu a? Đổi thành người bình thường, số tiền này, cầm lấy đi chơi gái, có thể cái kia đến 8-90 tuổi, mà ta, một đêm liền toàn giao tiền phạt, ta thật sự là hào a, nhưng hào cho ta trái tim đều đang chảy máu. Tối hôm đó, tỷ đệ hai người theo thường lệ ra ngoài luyện công, Tả Tiểu Đa đánh lên 12 vạn phần tinh thần, tu luyện ám khí, tiến bộ thế mà rất to lớn. Một mực đến trời vừa rạng sáng nửa, hết thảy mới giao 888,000 tiền phạt. Đối với kết quả này, Tả Tiểu Đa không khỏi cảm giác rất là kinh hỉ. Chẳng lẽ hôm nay lại có thừa lương? Tả Tiểu Niệm bình chân như vậy ở bên cạnh nhìn xem. Một bên lấy Nguyệt Phách Chân Kinh tẩy luyện chính mình quanh thân kinh mạch. Nàng trước mắt tu vi đã lại khó có tiến thêm. Lại có thể dùng Nguyệt Phách Chân Kinh làm gốc đáy sẽ lấy hướng tu thành chân nguyên khí toàn bộ. Chuyển hóa làm tinh thuần nhất Nguyệt Phách Linh Nguyên. Tăng lên bản thân nội tình. Chuyển hóa một đoạn đằng sau. Đan điền cũng tự nhiên khuếch trương. Sau đó lại tiến hành thu nạp. Nó tu hành phương thức. Cùng Tả Tiểu Đa cơ bản một dạng. Nhưng là khác nhau chỉ ở tại. Tả Tiểu Đa là chủ động áp chế. Mà Tả Tiểu Niệm thì là tự nhiên mà vậy. Về phần Tả Tiểu Đa thở dài một hơi hành vi, Tả Tiểu Niệm trong lòng chỉ có khịt mũi coi thường. Đêm nay cố ý đổ nước, trước hết để cho tiểu tử này vui vui mừng mừng. Liên tục mấy ngày luyện công xuống tới, Tả Tiểu Niệm đối với Tả Tiểu Đa mỗi ngày có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, trong lòng đã xem như hiểu rõ. Cầu đắt tiểu tử này hấp kim năng lực cực mạnh, cho dù là tình huống không phải rất tốt thời điểm, một ngày cũng có thể thu nhập cái 50 đến 60 vạn. Nếu là vượt qua bộc phát, hơn 100 vạn cũng bất quá là chuyện nhỏ. Mặc dù theo Tả Tiểu Đa thần tướng tên tuổi càng thổi càng vang, Phượng Hoàng Thành kẻ có tiền càng tựa như ong vỡ tổ chạy tới. Nhưng loại này tình thế lại khó được bảo trì lâu dài. Đoán chừng hiện tại liền đã cơ bản thấy không sai biệt lắm. Lại nhìn tiếp, hơn phân nửa là không có cao như vậy ích lợi. Chờ tiếp qua 10 ngày qua, một ngày có thể có hơn 10 vạn ổn định thu nhập thế là tốt rồi. Nhưng cái này hơn 10 vạn thu nhập, tại người bình thường trong mắt, đã có thể tính rất khủng bố doanh thu. Dù sao cũng chỉ bằng há miệng a. Chỉ bất quá Tả Tiểu Đa mấy ngày nay thu nhập, mỗi một ban đêm đều bị Tả Tiểu Niệm móc đến sạch sẽ. Một phen thao luyện sau khi, trên thân nhiều lắm là cũng chỉ có thể còn lại mấy trăm khối mà thôi. Mà cái kia hơn mấy trăm vạn khoản tiền lớn, liên đới Tả Tiểu Niệm chính mình tích xúc, đều thông qua Tả Tiểu Niệm tài khoản đi vào Ngô Vũ Đình tài khoản. Cho nên nói, Tả gia hiện tại, Ngô Vũ Đình mới thật sự là tài đại khí thô vị kia. Tựa như cái địa chủ bà, mỗi ngày ngồi thu tô, ân, thông qua nữ nhi vơ vét nhi tử. Sau đó thông qua nữ nhi đem nhi tử nữ nhi cùng một chỗ vơ vét. Mấy ngày nay trước hết để cho hắn tích lũy. Chờ tích lũy nhiều chút lại nói. Dưới mắt hay là để hắn khôi phục một chút tự tin. Ngẫu nhiên lấy chút tiền thưởng ăn chút ngon ngọt. Nếu không hắn không chừng liền muốn đánh trống lui quân. Tả Tiểu Niệm trong lòng từ từ tính toán. Lông mày cong cong, ý cười doanh nhiên. Nàng kỳ thật đối với hiện tại đã tình huống rất hài lòng. Tả Tiểu đa tại ám khí phương diện tạo nghệ. Cho dù vẻn vẹn tại trước mắt, như cũ có thể nói là tại Viêm Võ Đế Quốc đều không có mấy người có thể so sánh. Ám khí tu luyện, lực đạo công kích, độ chính xác tuy là trọng điểm, lại không phải điểm trọng yếu nhất. Chỉ có lực khống chế, trong đó quan trọng nhất. Mà Tả Tiểu đa tại lực khống chế phương diện này, có thể xưng đã đạt đến tùy thích, mọi việc đều thuận lợi tình trạng, trong đó nắm nặng nhẹ, càng là nhịp nhàng ăn khớp, vài đạt đến không mảy may sai, một chút không sai trí cảnh. Bình tĩnh mà xem xét, Tả Tiểu Niệm hiện tại đối với Tả Tiểu đa yêu cầu, kỳ thật căn bản chính là soi mói, trong trứng gà bên cạnh chọn xương cốt. Chỉ bất quá Tả Tiểu Niệm như cũ hy vọng Tả Tiểu Đa có thể tiến thêm một bước. Càng tinh diệu hơn một chút. Càng thêm ngoài dự liệu một chút mới tốt. Mặt khác, tại mấy ngày nay luyện tập trong quá trình, Tả Tiểu Niệm ẩn ẩn ý thức được. Ám khí, cái này cũng không bị tinh hồn đại lục cao thâm người tu hành đa trọng xem kỹ nghệ. Hoặc là tại Tả Tiểu Đa cái này, có thể trở thành chân chính chính bảo mệnh tiền vốn. Cũng chính là căn cứ vào lý niệm này, Tả Tiểu Niệm đối với Tả Tiểu Đa ám khí độ cao, có thể mãi mãi cũng chưa đầy đủ cực hạn. Tại Tả Tiểu Đa đạt đến hiện tại ám khí tiêu chuẩn đằng sau, Tả Tiểu Niệm lại chuyển ra đã sớm chuẩn bị xong hoàn toàn mới đạt tiêu chuẩn hạng mục. Ở trong đó có thật nhiều đều là Tả Tiểu Niệm trống rỗng suy nghĩ lung tung đi ra. Còn có rất nhiều dứt khoát chính là phim ảnh TV đặc hiệu hiệu quả lý tưởng hóa hiện ra. Dùng cái này dùng để thao luyện Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa nếu là biết Tả Tiểu Niệm ý tưởng chân thật, hơn phân nửa trực tiếp buông tay rời đi. Người lừa gạt đồ đần. Lão tử không luyện. Đáng tiếc hắn hoàn toàn không biết. Hắn muốn đạt thành mục tiêu là cỡ nào hoang đường, cỡ nào ép buộc. Hắn hiện tại chỉ là biết tất cả Tả Tiểu Niệm trong tay tiêu chuẩn đều là Hà Viên Nguyệt giao cho Tả Tiểu Niệm dùng để khảo hạch chính mình. Cho nên NMMM, cũng là tại một ngày này ban đêm, Ninh Tùy Phong mang theo trong gia tộc tất cả đích hệ huyết mạch. Lặng lẽ đi Ninh Thị Mộ Tổ, một đoàn người không đợi đến tiếp cận, liền đã bị chứng kiến hết thảy khiến cho hừng hực giận dữ. Nhưng gặp Ninh gia mộ tổ phụ cận, ô ương vô số người tụ tập. Từng cái đều tại giơ điện thoại quay chụp, còn có cầm phát sóng trực tiếp cán. Đi một chút nhìn một chút, thiên cổ kỳ quan hôm nay gặp, lão thiết môn, mau đến xem, bốn bể im lặng, liền mảnh này, xương trắng bốc lên mấy chục mét a. Chấm ngoặc kép, đây là thiên cổ kỳ quan chỗ ở, đúng là chúng ta Phượng Hoàng Thành thế gia cổ lão Ninh gia mộ tổ chỗ. Nếu không Ninh gia là ngàn năm gia tộc đâu. Chấm ngoặc kép, đều nói mộ tổ bốc khói. Chuyện này cũng đều chỉ là nghe nói a. Hôm nay cho mọi người nhìn xem thật sự. Nơi này là thật mộ tổ bốc khói mà. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu. Hắc hắc chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.